Dương Phàm liếc nhìn, thấy nàng có chút là lạ, không khỏi cười nói. Làm gì thế? Tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi. Trúc Vũ Hàm lắc đầu, nhỏ giọng nói. Chỉ muốn bóng chúng ta nằm lên nhau. Dương Phàm xúc động trong lòng, chân hắn đạp vào phanh đột ngột. Xe phía sau rú còi inh ỏi. Bảo vệ cổng ngăn xe Dương Phàm lại. Trúc Vũ Hàm thò đầu ra. Bảo vệ nhận ra nàng, khoát tay cho qua. Mai chỉ bảo người làm giấy thông hành cho em. Trúc Vũ Hàm đột nhiên nói. Dương Phàm ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu. Đứng trước cửa nhà Trúc Đông Phong, Dương Phàm không khỏi trần trờ. Chủ nhân bên trong có địa vị rất cao. Mặc dù Trần Chính Hòa cũng như vậy, chẳng qua áp lực không nặng nề như bây giờ. Trúc Đông Phong đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, thấy cửa mở ra, không khỏi nở nụ cười. Trúc Vũ Hàm vào trước, lập tức quay đầu lại nói với bên ngoài, vào đi, bố chỉ có nhà. Trúc Đông Phong tinh thông sự đời nhìn vẻ mặt và ánh mắt của con gái, trong lòng không khỏi run lên, giống như có vấn đề. Trúc Đông Phong vội vàng nghiêng người, liếc nhìn ra ngoài một chút, rất nhanh ngồi ngay ngắn lại. Lúc Dương Phàm xuất hiện, Trúc Đông Phong không khỏi sợ hãi run lên, bởi vì thằng bé này rất trẻ à nghe, dù nhìn thế nào cũng trẻ hơn Vũ Hàm. Trúc Vũ Hàm cười hì hì đi đến cạnh Trúc Đông Phong, nhỏ giọng nói. Bố, hắn chính là Dương Phàm, xem như con nuôi của bố. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Trúc Đông Phong vẫn có chút hoang mang. Bởi vì nhìn Dương Phàm thấy rất quen mắt. Nghĩ đến chức vụ bây giờ của Dương Phàm, Trúc Đông Phong không khỏi vỗ đùi nói. Phó Chủ tịch huyện trẻ nhất tỉnh Giang Nam, tên được nêu trên nhật báo IM, đấu sĩ chống tham nhũng điển hình của Uyển Lăng. Dương Phàm có chút rụt rè. Bị Trúc Đông Phong khen như vậy, hắn cảm thấy không quen. Bí thư Trúc quá khen. Trúc Đông Phong ngẩn ra một phút. Bởi vì trực giác lão nghĩ Dương Phàm sẽ dựa vào Trúc Vũ Hàm tới gần mình, gọi mình một tiếng bố nuôi. Nói thật nếu Dương Phàm gọi như vậy, trong lòng Trúc Đông Phong rất không thoải mái. Bây giờ trên mặt Dương Phàm chỉ hiện ra chút rụt rè, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt lễ phép nhưng không nịnh bợ. Giọng nói bình tĩnh, ánh mắt trấn định, lộ ra vẻ trầm ổn không tương xứng với tuổi. Ha ha, không hổ là do Chu lão dạy dỗ, có khí độ, ngồi xuống nào. Trúc Đông Phong ra vẻ rất thân thiện, quay đầu lại xem thời sự tiếp. Dương Phàm ngồi trên ghế cách lão năm bước. Khóe mắt Trúc Đông Phong nhận thấy tiểu tử này sau khi ngồi xuống không ngờ làm cho người ta cảm giác vững như núi. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trúc Đông Phong vẫn không nói gì, tiếp tục giả vờ xem TV. Trúc Vũ Hàm chuồn vào trong nhà, rất nhanh từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của hai mẹ con, không biết hai người nói cái gì. Không lâu sau nữ chủ nhân cười cười đi ra, người phụ nữ 50 tuổi thoạt nhìn trẻ hơn 4-5 tuổi, thấy Trúc Đông Phong ngồi như núi, không nhịn được oán giận nói. Lão Trúc, đây là thái độ đãi khách của ông sao? Không nói một câu. Trúc Đông Phong uy nghiêm ừ một tiếng, sắp hết thời sự rồi. Thượng Hy cười cười với Dương Phàm, sau đó nói thầm, hừ hừ, trà cũng không rót mời. Trúc Vũ Hàm ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười nói, là con quên mất, con đi rót. Là Trúc Vũ Hàm quên, hay là Trúc Đông Phong không gọi? Thực ra ba người của Trúc gia, kể cả ô xin ở trong bếp cũng biết một quy tắc của Trúc gia. Khi có khách đến, Trúc Đông Phong đứng dậy nói chuyện, có nghĩa là muốn mang trà lên, muốn lưu người lại nói chuyện. Nếu vẫn ngồi im bất động tức là có ý không muốn giữ khách lại. Trúc Đông Phong lần này không phải không muốn lưu khách, chỉ muốn thử người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mà thôi. Lúc này Dương Phàm khẽ đứng lên, cười cười thi lễ với Thượng Hy, lễ phép nói. Cháu chào Chánh văn phòng Thượng. Dương Phàm gọi như vậy là bởi vì Thượng Hy là Chánh văn phòng tỉnh. Dương Phàm một lần nữa nằm ngoài suy đoán của Trúc Đông Phong. Gọi chức vụ của Thượng Hy, nói rõ Dương Phàm một lần nữa nhấn mạnh một việc đó là hôm nay đến đây vì việc công, không phải nhận thân thích. Điều này làm Trúc Đông Phong càng thêm ngạc nhiên. Tốt xấu tiểu tử này cũng là em trai nuôi mà con gái nhận, sao lại không có ý muốn làm thân chứ? Trúc Đông Phong là lão giang hồ. Hơi suy nghĩ một chút, cười thầm nghĩ tiểu tử này thật thông minh. Dương Phàm không làm như vậy là bởi vì không cần. Dương Phàm là do Trúc Vũ Hàm mang về, điểm này đã đủ rồi. Thượng Hy oán giận nhìn Trúc Đông Phong một cái, cười cười ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, thân thiện nhỏ giọng nói: "Cháu là em trai mà Tiểu Vũ nhận." Dương Phàm cảm nhận được sự thân thiết của bà là thật, rất cung kính cúi người, cười đáp: "Tránh văn phòng thượng, đó là câu nói vui đùa của cháu và chị Vũ Hàm lúc ở Bắc Kinh, không dám coi là thật." Thượng Hy không khỏi cau mày: "Thằng bé này, chẳng lẽ cô không xứng làm mẹ nuôi cháu sao?" Dương Phàm gãi gãi đầu nói: "Cháu đương nhiên muốn còn không được. Chẳng qua hôm nay cháu đến nói chuyện công, nói điều này không tốt lắm." Lúc này Trúc Vũ Hàm đã bưng trà lên, nghe thấy hai người nói chuyện liền cười nói: "Được rồi ạ, muốn nhận con nuôi." Đợi Dương Phàm nói xong rồi lại nói. Những lời này của nàng khéo léo giải vây cho Dương Phàm, đồng thời chẳng khác gì mặc nhiên nhận định thân phận của Dương Phàm. Dương Phàm chính là em trai con nhận, bố mẹ biết ý mà làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình thời sự kết thúc. Trúc Đông Phong ho khan một tiếng, tắt tivi, xoay người ngồi đối diện với Dương Phàm. Hai mẹ con vừa thấy động tác này, lập tức biết ý, cười cười với Dương Phàm. Thượng Hy nói: "Hai người nói chuyện, chúng tôi vào trong nói chuyện. Bài viết trên nhật báo IM, tôi đã xem, văn bản quy hoạch đó là cậu làm." Trúc Đông Phong đúng là gừng già, một lời nói trúng mục đích mà Dương Phàm đến đây. Dương Phàm cũng sớm có chuẩn bị, một huyện xuất hiện trên nhật báo IM, đến nhà bí thư tỉnh ủy, nếu không chuẩn bị gì, thì đúng là thằng ngu. Dương Phàm không hề hoang mang, lấy một tập văn kiện trong túi máy tính ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó bật máy tính xách tay. "Bí thư Trúc, tài liệu rất nhiều, tôi có tài liệu điện tử, ngài xem một chút tiện hơn." Trúc Đông Phong ừng một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ lát sau Dương Phàm đã mở tài liệu điện tử lên, xoay màn hình ra trước mặt Trúc Đông Phong, sau đó ngồi im mà chờ. Đoạn phim không quá dài, 5 phút là kết thúc. Trúc Đông Phong sau khi xem xong, đột nhiên phát hiện một hiện tượng. Trong cả đoạn phim, hiếm khi Dương Phàm xuất hiện một mình. Chẳng qua chỉ là giải thích một chút, ngẫu nhiên nói ra một chút, chủ yếu là nhấn mạnh 3 vị thường ủy Vĩ Huyền cấp trên. Quan chức Vĩ Huyền rất đoàn kết. Trúc Đông Phong cảm khái nói một câu, mục đích của Dương Phàm lại một lần nữa đạt được, không khỏi hơi nghiêng người tới trước, nhỏ giọng nói: "Hệ thống quan chức tiền nhiệm của Vĩ Huyền lưu lại một tình hình rối ren, vì thay đổi hiện trạng kinh tế rất xấu nay, Bí thư Hồng, Chủ tịch Hạ, Phó Bí thư Tô đều dồn hết tâm tư suy nghĩ, hy vọng trong vòng 3 năm sẽ khiến kinh tế Vĩ Huyền tăng vọt về chất. Bây giờ Vĩ Huyền coi như đồng tâm hiệp lực." Trúc Đông Phong có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút là hiểu được ý trong lời nói của Dương Phàm. Lão không khỏi ngưng thần nhìn Dương Phàm, trong lòng bắt đầu thích tiểu tử này. "Nói chút đi, các người chuẩn bị làm như thế nào?" Trúc Đông Phong ra vẻ đang nghe báo cáo. Dương Phàm lấy giọng, há mồm nói: "Sáng hôm nay, mấy thường ủy chúng tôi mở một cuộc họp." Dương Phàm không giống một cấp dưới đang báo cáo, lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi chép. Lúc nói rất lễ phép nhưng không mất vẻ chăm chú. Cả quá trình đọc lại rất rõ ràng rành mạch, giống như đọc trên máy tính vậy. "Khoản nợ mặc dù do tiền nhiệm lưu lại, nhưng chúng tôi không định xin trừ nợ, đã hứa với phía ngân hàng, trong vòng 3 năm sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Cả huyện Vĩ Huyền vẫn còn có chút danh dự, phải không ạ?" Trúc Đông Phong thấy được sự tự tin trên mặt Dương Phàm, còn có vẻ thong dong và trầm ổn. Một phó chủ tịch huyện, đối mặt với lão đại toàn tỉnh mà từ đầu đến cuối luôn trấn định như vậy. Mặc dù có quan hệ với Trúc Vũ Hàm, nhưng cũng hiếm có. Theo Dương Phàm nói ra, Trúc Đông Phong dần dần nghe vào. Dương Phàm kể rất rõ ràng, kết hợp một cách hoàn hảo các công tác lại với nhau. Trúc Đông Phong bị cuốn hút, thi thoảng nói vào một hai câu. Lúc nói chuyện với Trúc Đông Phong, Dương Phàm có một cảm giác lớn nhất, đó là bí thư tỉnh ủy rất lợi hại, mỗi lần hỏi đều trúng trọng tâm. Dương Phàm nói: "Mấy lần bị các câu hỏi chút nữa làm cho rối loạn." Trúc Vũ Hàm và Thượng Hỷ ở trong phòng nói chuyện một lát, bắt đầu chuyển đề tài sang Dương Phàm. Trúc Vũ Hàm giấu giấu giếm giếm nói cho qua, hai ba lần lại chuyển sang chuyện khác. Mẹ con đang nói chuyện đến việc chăm sóc da rẻ, giữ gìn sắc đẹp thì đột nhiên nghe thấy Trúc Đông Phong vỗ bàn nói. Luôn đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu, công tác này rất tốt. Có thể nói các người đi đầu trong cả tỉnh. Chiến lược xây dựng thương hiệu nông sản đúng là biết nhìn xa trông rộng. Chỉ riêng lá trà Vĩ Huyền các người, hai chuyên gia tặng tôi một cân, tôi nếm thấy mùi vị rất được, không thua kém Long tỉnh Tây Hồ bao nhiêu. Chuyên gia còn nói điều kiện thổ nhưỡng Vĩ Huyền các người, dưa lê trồng ở đây có thêm 3-4 loại nguyên tố so với các nơi khác. Cái này đáng giá đầu tư. Dương Phàm nghe đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hai lão chuyên gia này đúng là trợn tròn mắt mà nói dối. Cái gì mà có thêm 3-4 loại nguyên tố vi lượng, vậy mà cũng dám nói càn trước mặt Trúc Đông Phong. Chẳng qua nếu là chuyên gia thì có cái quyền này, giống như bọn họ nói có tức là có. Thượng Hỷ ở trong phòng cười cười, nói với Trúc Vũ Hàm. Một già một trẻ này nói chuyện cũng nhập tâm ghê. Mới đầu bố con còn ra vẻ với Dương Phàm, mẹ nhìn mà không đành lòng. Trúc Vũ Hàm có chút đắc ý, người đàn ông của nàng nếu không xuất sắc mới là lạ. Chẳng qua đắc ý đó chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong lòng nàng đang rất thoải mái. Dương Phàm ở bên ngoài đã chuyển đề tài đến đường. Mấy lãnh đạo chủ yếu của huyện đều nhận thấy đường đại biểu cho bộ mặt của huyện. Vì vậy quyết định đấu giá xe hơi và các thiết bị có tác dụng trang trí. Còn có 10 triệu vay được từ ngân hàng đều đưa vào để sửa đường. Mặc dù như vậy, chúng tôi vẫn thiếu tiền. Trúc Đông Phong đang nhập tâm, không nhịn được thuận miệng hỏi. Các người còn thiếu bao nhiêu tiền? Vừa thốt ra câu này, Trúc Đông Phong lập tức có phản ứng. Không khỏi cười khổ nói với Dương Phàm, cậu đúng là tiểu hồ ly, cái đuôi đang vẫy vẫy kìa. Dương Phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi đây là không có biện pháp. Bí thư Hồng và chủ tịch Hạ đều mong đợi tôi có thể lấy được tiền về, nếu không tôi đã không mặt dày nhờ chị mang mình tới đây. Trúc Đông Phong xem như bị lừa, lúc này muốn nói sang chuyện khác cũng không thể. Chẳng qua lão giang hồ hiển nhiên có biện pháp. Lo lắng đến chiến lược nông lâm nghiệp của các người, tỉnh không thể buông tay. Chẳng qua tỉnh cũng không giàu có gì. Nếu không, tạo chính sách với huyện Vĩ Huyền. Trúc Vũ Hàm vừa cười vừa nói đầy vẻ cao thâm khó lường. Trong lòng Dương Phàm không khỏi kêu khổ, lão già này quá lợi hại. Tỉnh có chính sách ưu đãi không phải không tốt. Chẳng qua chính sách không thể là tiền. Không có tiền thì dù muốn làm gì cũng không được. Dương Phàm đang giàu dĩ không biết đối phó như thế nào, Trúc Đông Phong thừa thắng truy kích. Ngày mai tôi sẽ hỏi sở tài chính một chút xem có thể dành tiền cho Vĩ Huyền không. Dùng một chữ, dành, như vậy nguyện vọng đòi tiền của Dương Phàm trên cơ bản không được quá nhiều. Khổ tâm chuẩn bị, từng bước đưa vào bẫy, kết quả Trúc Đông Phong nói 2-3 câu đã cho mặt mũi tối tăm. Dương Phàm không thể không bội phục lão già trước mặt, thầm nghĩ đây mới là người thành tinh. Trúc Đông Phong nhìn vẻ mặt Dương Phàm, trong lòng rất đắc ý. Thực ra ở tình hình hiện nay, cấp tiền cho Vĩ Huyền không phải không được. Nhưng trong lòng Trúc Đông Phong rất bất mãn tên bại hoại Dương Phàm này. Không ngờ dùng lời nói chụp mũ mình, thiệt thòi như vậy đâu thể chấp nhận. Nói đến nước này, Dương Phàm có chút hối hận vì đã đến tìm Trúc Đông Phong. Sớm biết như vậy thì đi tìm Điền Trọng tốt hơn nhiều. Điền Trọng bên kia hơi chiếu cố một chút. Là mình có thể lấy được mấy chục triệu, thậm chí trăm triệu. Bây giờ đi tìm Trúc Đông Phong, lại đi tìm Điền Trọng. Đây không phải gián tiếp coi thường quyền uy của bí thư tỉnh ủy sao? Đau đầu, Dương Phàm hối hận còn có một việc. Đó là trên đường không hỏi Trúc Vũ Hàm một chút. Hiểu rõ lão già, sai lầm, đây là vì mình quá tự tin. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 tiếng, Dương Phàm chủ động đứng dậy nói. Bí thư Trúc. Không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trúc Đông Phong không nghĩ tới Dương Phàm nói rút là rút. Người bình thường không phải đều nói nhờ vả một chút sao. Có chút mất mát, Trúc Đông Phong khẽ gật đầu. Lúc này Trúc Vũ Hàm và Thượng Hy từ bên trong cũng đã đi ra. Muốn đi à? Thượng Hy thân thiết hỏi. Dương Phàm gật đầu. Vâng, không còn sớm nữa. Trúc Vũ Hàm bất mãn chu miệng, đi lên. Vừa lúc. Chị cũng muốn về Vu Thành trong đêm, cùng nhau đi. Trúc Vũ Hàm vừa nói liền đeo túi lên lưng, ra vẻ rất bất mãn. Thượng Hy kinh ngạc nói, trời đang mưa mà, con cũng định đi sao? Trúc Vũ Hàm nhìn Trúc Đông Phong một chút, gật đầu. Ý chính là hôm nay quay về là vì chuyện của Dương Phàm. Dương Phàm một lần nữa gật đầu chào vợ chồng Trúc Đông Phong, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Trúc Vũ Hàm và Dương Phàm mới rời đi, Thượng Hy liền vỗ đầu nói, quên mất chuyện nhận con nuôi, em thích thằng bé này. Trúc Đông Phong cười khổ nói, thằng bé này giảo hoạt lắm, anh thiếu chút nữa bị nó lừa. Vừa nói Trúc Đông Phong không khỏi đắc ý, cười nói, chẳng qua nó vẫn còn non lắm. Thượng Hy hiểu rõ tính cách của Trúc Đông Phong, không khỏi cau mày nói, anh làm khó đứa nhỏ này làm gì? Trúc Đông Phong lắc đầu nói, cũng không phải làm khó, Trung ương lập tức mở hội nghị, bên trên sẽ ra chính sách về nông thôn. Anh nghĩ tài chính quốc gia sẽ dồn về nông thôn, đến lúc đó anh hơi buông tay chút, Vĩ Huyền sẽ tốt lên. Chẳng qua bây giờ không thể đáp ứng tiểu tử này, anh muốn xem tiểu tử này có thể làm ra điều gì không? Xuống lầu, Trúc Vũ Hàm không khỏi cười cười, nhỏ giọng nói, tiểu hồ ly gặp lão hồ ly, hay quá. Dương Phàm lắc đầu cười khổ, mở cửa xe, bố chỉ quá lợi hại. Trúc Vũ Hàm yêu kiều cười nói, cũng là bố em. Dương Phàm nói thầm, ông ta không nhận à nghe. Trúc Vũ Hàm nói suốt đêm quay về Vu Thành, nhưng trên thực tế chính là cùng Dương Phàm tìm khách sạn ở. Dương Phàm đụng phải bức tường, Trúc Đông Phong đành phải chuyển sang nơi khác. Tỉnh không cấp tiền, hoặc cấp ít, vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngồi trên giường ở khách sạn, dựa lưng vào tường, châm điếu thuốc, Dương Phàm suy nghĩ đối sách. Trúc Vũ Hàm chuồn vào toilet tắm rửa, cũng không đề xuất được chủ ý với Dương Phàm. Không thể không nói người phụ nữ này rất thông minh. Tôn nghiêm của đàn ông không cho phép Dương Phàm nhận sự giúp đỡ của Trúc Vũ Hàm lúc này. Nếu ngay cả việc này mình cũng không nghĩ được biện pháp, Dương Phàm cũng không xứng để Trúc Vũ Hàm đối xử như vậy. Dương Phàm đầu tiên chính là nghĩ lấy tiền từ các công ty. Chẳng qua chiêu này bây giờ không quá phù hợp. Chủ yếu là tiền của Du Nhã Ni, Dương Phàm không muốn dễ dàng mở miệng. Trước mặt không tìm được lỗ hổng, đổi vị trí khác thì sao? Dương Phàm nghĩ đến Sở Lâm Nghiệp, hình như bọn họ cũng có quỹ tài chính chuyên ngành. Còn có tỉnh đoàn, hình như cũng có hạng mục nông thôn, cũng có tài chính chuyên môn. Nếu những hạng mục đó rơi vào Vĩ Huyền, vậy tiền không phải cũng dồn xuống sao? Hoàn toàn có thể di hoa tiếp mục mà, treo đầu dê bán thịt chó. Dương Phàm suy nghĩ một vòng, cuối cùng có một kết luận, kết quả còn phải xem hoạt động ngày mai. Tóm lại, nơi nào có thể kiếm được tiền thì chui vào đó. Trúc Vũ Hàm tắm rửa xong, khuôn mặt đỏ hồng đi ra, cầm khăn lông lau tóc, thấy Dương Phàm không có vẻ gì chán nản, vui vẻ trong lòng. Dương Phàm có thể nhanh chóng hồi phục từ trong đả kích, đây là nguyên nhân làm Trúc Vũ Hàm hài lòng. Chị, ngày mai em muốn mời lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp tỉnh ăn cơm, chị xem có được không? Trúc Vũ Hàm đảo đảo mắt, nói, em chú ý đến tiền hỗ trợ nông thôn. Dương Phàm gật đầu, đúng, nhớ món tiền không lãi suất này. Trúc Vũ Hàm mỉm cười nói sau đi, chị đã chuẩn bị quần áo cho em rồi, đi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Dương Phàm đứng lên, đi qua bên cạnh Trúc Vũ Hàm, giang tay ôm, ngửi ngửi cổ nàng một cái, làm cho nàng cười hì hì. Hắn nói xong chuồn vào trong toilet. Không có gì có thể ngăn cản mình hướng tới tự do. Trong toilet truyền ra tiếng hát của Dương Phàm. Trúc Vũ Hàm nghe thấy đấu trí dâng trào, dựa vào gối, không khỏi si mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, cây non rễ uốn từ trong toilet đi ra. Dương Phàm ngạc nhiên phát hiện Trúc Vũ Hàm đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ vào ghế đối diện nói, ngồi xuống, chị có chuyện muốn nói. Dương Phàm chút nữa thì ngất, theo lời ngồi xuống, có chút khó hiểu nhìn Trúc Vũ Hàm đang nghiêm nghị, chị muốn nói gì? Không còn sớm, ngủ đi. Trúc Vũ Hàm đỏ mặt, mỉm cười nói, em biết tối nay mình đã phạm sai lầm gì không? Điều này nếu em suy nghĩ không cẩn thận, sau này sẽ tiếp tục thất bại.